Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 975, cứu rỗi với bể khổ vô biên. Huyết chú mang theo một loại thần bí hủ thực tính, huyết dương tử ở thừa nhận đồng thời, cũng không khỏi dùng mình một cái, huyết chú vào cơ thể, tuy là cùng là không sai biệt lắm tầng diện hình thái. Nhưng huyết dương tử muốn triệt để luyện hóa huyết chú, nhưng cũng không phải một cái dễ dàng sự tình. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, huyết dương tử đều phải cẩn thận luyện hóa. Huyết dương tử trở về, Lộc Vũ cũng là đem tất cả hiểu rõ ở bên trong. Hắn quả nhiên thu hồi huyết dương tử, soạt, huyết dương tử cả người hóa thành một đạo to lớn hồng thủy, xuyên vào đến Lộc Vũ trong thân thể, chìm vào đan điền. Sau đó huyết dương tử phải làm chính là bế quan luyện hóa. Lộc Vũ biết vừa rồi cái kia trọng chỉ một kích huyết chú, huyết dương hạt tắc thì đều tiêu hao đến rồi cực hạn, toàn bộ nhờ mượn tự thân trầm xuống lực lượng mới miễn cưỡng quyên góp đủ năng lượng. Lại muộn trên, lên, một chút nói, huyết dương tử khả năng liền không thể ra sức. Chẳng qua Lộc Vũ cũng biết, huyết chú một ngày có thể luyện hóa, cái kia đem đối với huyết dương tử sản sinh trợ giúp cực lớn. Nói không chừng huyết dương tử có thể nghênh đón mới duệ biến. Đương nhiên, hiện nay nhất đại thay đổi, chính là tử dạ đại minh vương. Huyết chú, theo cơ thể của ta lên, ly khai, tử dạ đại minh vương run giọng kêu lên, hắn có một loại cảm giác như đang mơ, bây giờ chính là một thân ung dung, bị triệt để trừ bỏ huyết chú chi về sau, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đốt sáng lên, cả người có một loại không nói ra được sảng khoái cảm giác. Lúc đầu phía trước, thân thể hắn trên, lên, giống như là đặt lên vạn quân đại sơn. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy vô cùng ung dung. Lúc đầu thân thể lọm khọm, cũng đĩnh trực, cả người là một loại không nói ra được phấn chấn. Lúc đầu tuổi già sức yếu dáng dấp, lại mà trở về tráng niên. Trong con ngươi của hắn, dạng người rực rỡ, ta tự do, ta tự do, tử dạ đại minh vương tự lẩm bẩm. Trong lòng chi kích động đơn giản là tột đỉnh, chưa từng có như vậy kích động quá. Vạn năm qua, xưa nay không từng vui cười. Vạn năm qua, tựa hồ vĩnh viễn trầm luân. Bây giờ trùng hoạch tất cả tôn nghiêm, hết thảy tất cả. Hắn chân chính cảm nhận được, chính mình lại lần nữa là một người. Đây nên chết huyết chú đặt ở hắn thân trên vạn năm. Bây giờ rốt cục có giải thoát nhất thiên, trước mắt hắn mới từ huyết chú trong bóng tối giải thoát xuất hiện. Nhất định là không có biện pháp trực tiếp trở lại trạng thái tột cùng. Nếu muốn một lần nữa tu luyện đến năm đó nhân hoàng thực lực, còn cần thời gian dài nỗ lực. Thế nhưng cái này đối với tử dạ đại minh vương mà nói, đã lớn lao thỏa mãn. Hắn thu hoạch lần thứ hai sinh mệnh, giờ này khắc này, hắn đối với Lộc Vũ, chỉ có sâu nhất cảm kích, gõ thiên gõ mà gõ đế tôn, tử dạ đại minh vương hạ mình quỵ xuống, chắp tay trước ngực, toàn thân thành kính, lấy một loại sùng bái tư thế, hướng về phía Lộc Vũ, thực hành nhất thịnh đại Phật Pháp hiến tế, đây là nhất thịnh đại Phật Pháp nghi thức. Hắn làm huyết linh tự chủ trì, chỉ có ở nhất chứa ngày lễ lớn, mới sẽ đối với phổ độ hải bên kia, đi cái này thịnh đại nghi thức, cái này Phật Pháp xưa nay chỉ có thể đối với Phật Tổ, đối với thần linh tới thi triển. Bây giờ, tử dạ đại minh vương đối với Lộc Vũ cái này người thường đến thi triển, chỉ có thể là nói. Lộc Vũ ở tử dạ đại minh vương trong lòng, đã có thể so với Phật Tổ cùng thần linh, cái này là không bình thường ý nghĩa to lớn, Tử dạ, này thì ngươi trong nội tâm nhưng còn có cừu hận cùng dữ tợn. Lộc Vũ chậm rãi nói ra mấy câu nói, một chữ một trận, giống như là một cổ thần chung, vang dội tại thiên địa ông hưởng, chữ chữ như huyền cơ, mỗi một chữ đều là nhất trang nghiêm túc mục phạm sướng. Từ cái này cửu thiên chi thượng, tựa hồ có vô tận Phật quang sái xuống, bao phủ ở cái này một mảnh vĩ đại đại địa, còn có cái này cả vùng đất hai người, một cái người đứng, một cái người thành tín quỳ. Một màn này hình ảnh trang nghiêm mà vĩ đại lớn. Đại nhân giải thoát ta với bể khổ vô biên, tất cả dữ tợn cũng sẽ không tiếp tục. Đã từng đau khổ với ta mà nói, chính là thượng thiên ban cho tốt nhất tu hành. Đệ tử từng thống khổ, từng bàng hoàng, từng dãy giụa, từng thống hận trên, lên, thiên. Thế nhưng bây giờ đối với đệ tử mà nói, tất cả đều là Phật tổ lớn nhất ban ân. Tử dạ Đại Minh Vương mỉm cười nói ra lời nói này. Nụ cười của hắn điềm tĩnh, tự nhiên, hắn nhãn thần bình tĩnh. Từ ái, tử dạ, ngươi rốt cục hiểu. Lộc Vũ ý vị thâm trường nói đạo. Hắn chậm rãi vươn cùng với chính mình tay, từ từ đắp lên tử dạ Đại Minh Vương đầu lên. Tựa hồ là vô biên trí giả, ban tặng cứu rỗi đi qua tín đồ, với vô biên tín ngưỡng cùng lực lượng. Giờ khắc này, bỗng nhiên có vô biên Phật quang, tự tử dạ Đại Minh Vương thân sau dâng lên, quang huy sán lạn, phổ độ chúng sinh. Cái này một mảnh thịnh đại Phật quang, cùng hắn sau lưng phổ độ hải nối. Lúc này tử dạ Đại Minh Vương tựa hồ chính là phổ độ hải. Lúc này phổ độ hải tựa hồ chính là tử dạ Đại Minh Vương. Hai người hòa làm một thể, vô cùng tự nhiên. Lại sau một khắc, tử dạ Đại Minh Vương bỗng nhiên ngồi xếp bằng nhập tọa. Lão Tăng nhập định, chắp tay trước ngực, lấy không gì sánh được thành tín tư thế, đọc lên Phật ngôn, Tăng Thương phong cách cổ xưa. Từ ái mạnh mẽ, cái kia huy hoàng Phật quang, ngưng kết thành một đạo thịnh lệ cả xa, gia trì đến tử dạ Đại Minh Vương thân lên. Cái này cả xa, so với tất cả huyết sắc cả xa, đều muốn cường đại. Phật quang gia thân, pháp lực vô biên, thần quang thông thiên, uy chấn cửu thiên, tử dạ Đại Minh Vương lập địa thành Phật. Có một phiên bản bỏ túi nhà sư, tự tử dạ Đại Minh Vương thân trên, lên, mơ hồ lộ ra tới, cũng như tử dạ Đại Minh Vương giống nhau, nhập định tu luyện, Phật quang gia thân, một mảnh kim quang huy hoàng, trang trọng nghiêm túc, có vô tận chi thần quang từ nơi này xuyên suốt xuất hiện. Cái này tiểu nhà sư ở tử dạ Đại Minh Vương trong cơ thể, cấp cho một loại không gì sánh nổi huy hoàng, chu vi thiên địa Phật tính, đạt được một loại khó mà diễn tả bằng lời trình độ. Đây là thiên tướng tiên thể, tử dạ Đại Minh Vương thiên tướng tiên thể cũng tự động mở ra. Vừa khai mở, chính là huy hoàng trình độ, thiên tướng tiên thể cùng tử dạ Đại Minh Vương cùng nhau tu luyện ra Phật tính, cùng nhau thành Phật. Mỗi người đều là Phật Đà, chỉ cần lĩnh ngộ thế gian này đích thực nghĩa, liền có thể lập địa thành Phật. Lộc Vũ cái kia trang nghiêm thanh âm chậm rãi nói ra, bàn tay của hắn theo tử dạ Đại Minh Vương đầu trên lên lấy ra. Lúc này đây, hắn cứu rỗi tử dạ Đại Minh Vương với bể khổ vô biên, đang mở ra huyết chú, đồng thời có thể để cho tử dạ Đại Minh Vương ở phổ độ hải thành Phật, đồng thời khai mở ra thiên tướng tiên thể. Điểm này cũng thoáng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có đôi khi Phật tích hàng lâm, kỳ tích đang ở bên người. Lộc Vũ tự mình làm hạ vô biên ban ân, hoàn thành một hồi Phật quang vô biên việc trọng đại. làm Tử Dạ Đại Minh Vương lần tu luyện này tốt chi về sau. Sắp thành liền vô biên huy hoàng cảnh, đến lúc đó mang theo vô biên Phật Pháp giáng thế, làm theo hắn cùng nhau giết ma, giúp đỡ nhân tộc với nước lửa bên trong. Lộc Vũ lần này huyết linh tự chuyến đi, kết vô biên thiện duyên cớ, đây là hắn thiện duyên cớ, cũng là cả nhân tộc thiện duyên cớ. Tử Dạ, ta tại chiến trường chờ ngươi thức tỉnh, Lộc Vũ chậm rãi nói đạo. Hắn xoay người dựng lên, chậm rãi ly khai. Lộc Vũ thí chủ đi ra, huyết linh bên ngoài chùa rất nhiều nhà sư kinh thanh chỉ vào Lộc Vũ. Lộc Vũ phía trước vào, bọn họ chỉ tại không ngừng lui lại, không người nào dám ngăn cản Lộc Vũ. Mới vừa rồi đoạn thời gian đó, bởi vì tia sáng che lấp, bọn họ cũng không nhìn thấy Lộc Vũ độ hóa bọn họ Tử Dạ Đại Minh Vương một màn kia. Hết chương.